Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hồ Ly chạy ra ngoài. Canh thứ nhất, 300 năm trước, chúng ta hồ yêu nhất tộc theo phần hương cốc bên trong đoạt ra huyền hỏa giám. Nhưng thương vong hầu như không còn, ngoại trừ Tiểu Lục may mắn đào thoát, chỉ có ta sống tiếp được. Bị giam cầm ở cái này huyền hỏa đàn bên trong, cả ngày lẫn đêm người bị huyền hỏa liên giày vò. Một thân pháp lực tức thì bị cái này huyền hỏa liên cùng huyền hỏa đàn hạ bát hung huyền hỏa pháp trận áp chế gắt gao, ngày đêm chịu khổ. Nếu không phải phần hương cốc muốn từ ta trong miệng biết được huyền hỏa giám hạ lạc, cũng sớm đem ta giết. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng cảm khái, nhìn lấy Chu Hạo, tiếp tục nói, cái này huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật, cương dương hừng hực, một khi hợp khóa, trừ phi là thông hiểu phần hương cốc mật chú nhân vật không thể mở ra. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ cần có huyền hỏa giám, một dạng có thể mở ra vật này. Cái này có thể chưa hẳn. Nhìn lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ sau lưng khóa lại nàng pháp lực huyền hỏa liên, Chu Hạo tự tin nói, thiên hạ vạn vật, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền không có chém không đứt. Ngươi có thể thử một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ biết Chu Hạo có thể đi vào, khẳng định pháp lực không yếu, tâm cao khí ngạo, không tin cũng bình thường. Huyền hỏa liên, hừ, thử một chút heo ra Chu Tiên kiếm đi. Chu Hạo rút ra Chu Tiên kiếm, chỉ một thoáng. Nguyên bản giản dị tự nhiên Chu Tiên kiếm lại cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đây là thanh vân môn Chu Tiên kiếm. Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh hô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thanh vân môn chấn tông thần khí, thế mà tại một đầu linh thú trên thân, bị một đầu linh thú nắm giữ, có thể nói thiên hạ kỳ văn, đương nhiên. Heo ra thế nhưng là thanh vân tổ sư lão đại. Chu Hạo kiêu ngạo ngẩng đầu, đối với huyền hỏa liên chém xuống một kiếm, loảng xoàng, kiên cố vô cùng huyền hỏa liên lên tiếng mà đứt, không uổng phí thổi chi lực, không hổ là Chu Tiên kiếm, quả nhiên lợi hại. Huyền hỏa liên đứt gãy, Cửu Vĩ Thiên Hồ thể nội pháp lực lại không áp chế. Lúc này, cái này không người chủ trì huyền hỏa đàn cũng căn bản khốn không được nàng. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, trước hết để cho heo gia cưỡi một phát. Heo gia còn không có cưỡi qua hồ ly đâu. Chu Hạo đem Chu Tiên kiếm thả ở sau lưng, trong mắt nóng lòng muốn thử. Heo gia, người thật đúng là nóng vội. Còn không có ra huyền hỏa đàn liền muốn cưỡi người ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ tràn đầy u oán, sẵn giọng, tuy nhiên nàng là yêu, nhưng cái này còn tại địch nhân xào huyệt đâu, lại không tốt cũng được ra ngoài, tìm địa phương không người đi, cưỡi người ra ngoài vừa vặn. Chu Hạo nhảy lên, cưỡi tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trên cổ, chừng dài một thước thuần trắng lông tơ như tốt nhất như tơ lụa mềm mại bóng loáng. Chu Hạo tiểu phì mặt một đầu vùi vào lông tơ bên trong. Toàn bộ thân thể đều sắp bị che mất. Ha ha, không tệ, vừa vặn che khuất heo ra. Phần hương cốc người thì không nhìn thấy heo ra ta. Chu Hạo cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ cổ. Giá, ngươi tên hỗn đản. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng. Chu Hạo lại là đem nàng tọa kỵ cưỡi, thật sự là đáng giận. Trong lòng góp nhặt 300 năm lửa giận bạo phát, siêu việt 1000 năm thực lực kinh khủng tiết ra. Tại băng cùng hòa, ánh sáng cùng hắc ám huyền hỏa đàn bên trong, hét dài một tiếng, thê lương xa xăm thanh âm xa xa truyền vang ra ngoài. Vang vọng tứ phương, phong vân nổi loạn. Nhốt nàng 300 năm huyền hỏa đàn bắt đầu từng khúc nứt toác. Cửu Vĩ Thiên Hồ to lớn trắng như tuyết bóng người phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bạch mang, mang theo kinh người khí tức khủng bố. Không tốt, trúng kế. cửu vĩ yêu hồ ra đến rồi. Huyền hỏa đàn bên ngoài, nhìn lấy lao ra cửu vĩ thiên hồ. Thượng quan sách kinh sợ không thôi, hướng về cửu vĩ thiên hồ phóng đi. Thượng quan sách, đi chết. Cửu vĩ thiên hồ giận quát một tiếng. Chín đầu to lớn đuôi cáo dường như cây cột chống trời hướng về thượng quan sách quất tới. Âm âm, thượng quan sách vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chút quất bay. Oanh, đồng thời, cửu vĩ thiên hồ pháp lực ngưng tụ một cái kinh khủng chùm sáng hướng về thượng quan sách trấn áp tới. Đi mau, Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lấy cửu vĩ thiên hồ cổ. Phân phó nói, tuy nhiên nàng lúc này chiếm thượng phong, nhưng thời gian dài, phần hương cốc cao thủ chạy đến, nàng cũng không chiếm được lợi ích. Hừ, lần này thì tha hắn. Cửu vĩ thiên hồ lạnh hừ một tiếng, bóng người phi tốc rời đi. Ầm ầm, đằng sau một tiếng vang lên ầm ầm, tiếng nổ mạnh bên trong, mang theo thượng quan sách tức giận tiếng giống giận dữ. Rời đi phần hương cốc mấy ngàn dặm, cửu vĩ thiên hồ ngừng lại, trên thân hiện lên một đoàn vầng sáng mông lung, lập tức hóa thành một cái thành thục tài trí tuyệt thế đại mỹ nữ. Da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, dáng người uyển chuyển, thướt tha yêu nhiêu, mắt như thu thủy, quyến rũ động lòng người. Còn không có y phục, mà Chu Hạo lúc này hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy nàng trắng nõn như thiên nga cái cổ, như một cái vật trang sức giống như treo ở trước ngực nàng. Thật đẹp, Chu Hạo tán thán nói một tiếng, lập tức tiểu phì mặt nghiêm, nghiêm mặt nói, ngươi muốn dụ hoặc heo ra, không có cửa đâu, heo ra thế nhưng là người chính trực. Chu Hạo buông ra cửu vĩ thiên hồ, lấy ra một bộ y phục phủ thêm cho nàng. Đương nhiên, trong quá trình này, tự nhiên cũng thưởng thức được cửu vĩ thiên hồ kinh tâm động phách mỹ diệu thân thể. Thật sao? Trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Cửu vĩ thiên hồ tay trắng tại Chu Hạo trên đầu một chút, nét mặt vui cười, bây giờ chẳng những thoát khốn, còn biết được con của mình Tiểu Lục cũng không có việc gì. Có thể nói tâm tình thật tốt. Nhìn lấy Chu Hạo, phong tình vạn trùng nói. Nói bậy, heo ra là cái loại người này sao? Đi, đi thiên âm tự. Chu Hạo ngồi tại trong ngực nàng, móng vuốt nhỏ nhất chỉ. Phân phó nói, đi thiên âm tự làm cái gì? Cửu vĩ thiên hồ không hiểu. Chu Hạo không phải thanh vân môn người. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Ngươi tên gì? Chu Hạo thừa nước đục thả câu, hỏi, tên đã sớm quên, ngươi thì kêu ta Tiểu Bạch đi. Cửu vĩ thiên hồ tùy ý nói, ta có người bằng hữu cũng gọi Tiểu Bạch. Ân, lớn như vậy thì kêu Đại Bạch đi. Chu Hạo vặn vẹo uốn éo thân thể, cảm thụ cái kia nguy nga đại sơn, trầm ngâm nói, tùy ngươi. Đại Bạch cũng không thèm để ý, tên bất quá một cái danh hiệu mà thôi. Đi, Chu Hạo chỉ về phía trước, mở ra Đại Bạch chiếc này tốc độ siêu âm ngồi xe hướng về thiên âm tự tiến đến. Ba ngày sau, sáng sớm, Tu Di Sơn, thiên âm tự, thiên hạ tam đại chính đạo môn phái một trong, tiếng chuông vang vẳng, lại một lần tại Tu Di Sơn trên vang vọng, tuyên cáo một ngày mới bắt đầu, mới lên mặt trời mới mọc. Theo phía đông chân trời dò ra một cái nho nhỏ ánh sáng, đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng nhân gian. Sáng sớm trên sơn đạo, đã có thật nhiều bách tính dọc theo đường núi bậc thang hướng tòa kia hùng vĩ chùa miếu bước đi. Trong tay bọn họ hơn phân nửa dẫn theo nhang đèn cung phụng, đầy mặt thành kính. Trong đó có một ít người ta còn mang theo hài tử cùng một chỗ trước tới chiều bái. Hài đồng ngây thơ, tại con đường núi này phía trên ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều thiếu niên đều trước sau nhảy vọt chạy, một phái cao hứng bừng bừng bộ dáng. Sương sớm sắp tán chưa tán, lưu luyến tại thiên âm tự bên ngoài, trong không khí cảm giác có chút ẩm ướt nhuận khí. Sáng sớm các tăng nhân đã làm tốt trong vòng một ngày cần thiết thể dục buổi sáng. Giờ phút này đều tại đánh quét đình viện, đem đêm qua rơi xuống lá cây nhi nhẹ nhàng quét ở một bên. Cả tòa thiên âm tự bên trong, giờ phút này lộ ra nghiêm túc mà yên tĩnh, tắm rửa tại nhàn nhạt gió núi bên trong, theo gió thổi qua, còn có cái kia như có như không lá cây hương thơm. Cái kia tiếng chuông phiêu đãng, chỉ dẫn lấy dưới núi đám người, cũng xoay quanh tại chùa trong miếu, tỉnh lại ngủ say người. Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo đi vào Tu Di Sơn bên ngoài trăm dặm chỗ trong hư không dừng lại. Nhìn qua Tu Di Sơn phía trên thiên âm tự, chuẩn bị xong chưa? Chu Hạo hỏi, tốt, Đại Bạch gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Mang theo kinh khủng yêu khí hướng về thiên âm tự phóng đi. Chỉ một thoáng, gió dục mây vần, ngập trời yêu khí già thiên tế nhật, hướng về thiên âm tự bao phủ tới, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.